Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 311, 311, kiếp sau em nhất định phải cưới anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không hề, Trần Tiểu Tí cắn răng nói. Nếu em không nói ra ngay bây giờ sẽ không có cơ hội nữa. Anh Diệp, em cũng không rõ em bắt đầu thích anh từ khi nào. Ngày nào cũng vậy, nhắm mắt mở mắt, trong đầu em luôn có hình bóng của anh. Lúc nào em cũng nghĩ đến anh. Em biết chúng ta là không thể nhưng em vẫn không khống chế nổi mình. Em không cần anh làm gì vì em cả. Em chỉ muốn nói ra những gì đã kìm nén trong lòng thôi. Bởi vì em sợ rằng sau đêm nay, em sẽ không còn cơ hội để nói ra điều này nữa. Em nói xong rồi. Nếu mạo phạm đến anh, xin anh đừng giận em. Đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng Trần Tiểu Túy cũng đã lấy hết can đảm để bày tỏ những cảm xúc đã kìm nén trong lòng. Không khí xung quanh yên lặng đến lạ thường, như thể nó đã đóng băng vậy. Trần Tiểu Túy hạ quyết tâm, chậm rãi duỗi tay đặt lên trên vai Diệp Vĩnh Khang, cơ thể cũng từ từ áp vào ngực Diệp Vĩnh Khang. Khi khoảng cách ngày càng gần, cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở và nhịp tim của Diệp Vĩnh Khang, cũng như nhiệt độ hấp dẫn trên cơ thể anh. Đúng lúc này, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên lui về phía sau nửa bước, nhìn Trần Tiểu Tí cười rõ tươi. Nói, cô như này là không được đâu nhé. Tôi coi cô là bạn thế mà cô lại muốn ngủ với tôi. Ha ha, xem ra tối nay phải phạt cô ba chén rồi. Diệp Vĩnh Khang nói xong liền mỉm cười, xoay người sải bước rời đi. Anh Diệp, kiếp sau em nhất định phải cưới anh. Giọng nói nức nở của Trần Tiểu Tí từ phía sau truyền đến. Nhưng Diệp Vĩnh Khang không nhìn lại, trên mặt nở nụ cười. Hôm nay chắc chắn là một ngày trọng đại chưa từng có của Giang Bắc. Các chốt giao thông được kiểm soát nghiêm ngặt, toàn bộ thành phố đều trong tình trạng giới nghiêm. Có thể nhìn thấy thành vệ và chiến sĩ có vũ trang ở khắp mọi nơi trên đường phố. Mấy chiếc máy bay chiến đấu bay lượn trên bầu trời. Là đội trực thăng vũ trang thực hiện thiết quân luật và trinh sát thành phố. Những nhân vật tầm cỡ thường chỉ có thể nhìn thấy trên TV lần lượt ngồi xe chuyên biệt đi từ sân bay đến hội trường trung tâm đã được tân trang. Lại, tất cả những điều này là vì một sự kiện. Đại lễ sắc phong hầu quân tướng. Mọi người đều muốn biết hầu quân tướng, người đứng đầu hầu tước, trông như thế nào, là thần thánh phương nào. Cách chương.